12 chòm sao tìm lại ký ức, chương 79 Akira và nhân vật bí ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đêm hôm đó, Akira cùng gia đình cô đã nắm hết quyền hành ở vùng Magi này, nhưng cô bày tỏ mong muốn gặp lại được người trong mộng của mình, cái người mà đã bắt cô phải làm tất cả những điều này. Akira không độc ác như mọi người nghĩ, cô giống như một người bị hại và đó là điều làm cô sợ. Thực chất cô là một người sống rất tình cảm. Lần đó khi làm quen với ma kết, đúng là cô đã làm theo kế hoạch. Nhưng càng chơi với ma kết, cô thấy mình càng khó dứt ra. Không biết bao nhiêu lần cô phải đấu tranh tư tưởng để quyết định kể hết với ma kết mọi chuyện hoặc là đi theo cái kế hoạch cô thấy là ngu xuẩn đó. Kết cục cô chưa bao giờ có đủ khả năng, đủ dũng cảm để mà nói hết tất cả. Cô còn bị mẹ đánh, ba cấm đi chơi vì đã vài lần suýt làm hỏng kế hoạch. Một cái kế hoạch hoàn hảo, vì tình bạn thật giữa cô và ma kết. Để rồi, đêm hôm đó, khi tự tay triệt hạ ma kết, lòng cô đau lắm. Cô muốn buông mọi thứ ra để đến bên ma kết nhưng cô không thể. Khi cô thấy thiên yết đến bên ma kết và nhìn cô bằng ánh mắt căm thù, đánh bật cô ra đằng sau. Cô đã muốn mọi thứ kết thúc ở đó. Lúc đó, cô đã cố tính để bị chúng thần chú và trong giấc mơ đêm đó, cô cảm thấy hối hận. Giá như ngày đó, cô đủ dũng cảm để kể hết cho ma kết. Giá như ngày đó, cô đã không ghen tị với ma kết. Cô cũng biết trong mắt thiên yết cô chưa bao giờ là một người đáng để yêu. Cô chưa bao giờ đủ dũng khí để đối mặt với anh. Giá như ngày đó cô tỏ tình với thiên yết thì cô đã không phải hối hận như bây giờ. Sau khi giành chiến thắng, cô trở thành công chúa duy nhất của Magi. Nhưng tâm lý bất ổn cộng với cả đau đớn đã khiến cô không còn như xưa. Từ một cô bé hoạt bát năng động, Akira trở thành một con người vô cảm và sống buông thả. Đêm nào cô cũng đi phá làng phá xóm. Cô uống rượu rồi đi đập nhà cửa của người dân, cô phải đi chữa trị tâm lý nhưng điều đó là không đủ. Không gặp ma kết, không gặp thiên yết, cô như phát rồ. Cô xây những căn nhà gỗ lụp sụp, treo ở đó những bức tranh về đêm hôm đó. Cô tạo ra nhiều căn phòng và chỗ nào cũng có thể liên tưởng đến 12 con người này. Thâm tâm lương thiện, nhưng mẹ cô thì khác, bà vẫn còn thù hằn và đã lôi kéo cô tham gia nhiều phi vụ bóc lột nhân dân và làm nhiều điều trái pháp luật. Cô biết người dân họ sống khổ cực thế nào, cô biết người dân họ buồn tủi thế nào. Họ cũng chỉ giống cô thôi. Cô trở thành một con người hai mặt, một mặt lương thiện, một mặt ác độc. Sáng nào cô cũng là một nàng công chúa vì nước vì dân. Còn buổi đêm, cô trở thành một con nghiện rượu, một thành phần cặn bã của xã hội. Đêm đến, cô luôn có nhiều tâm sự. Cũng trong thời gian này, cô và mẹ thường xuyên lên các ý tưởng để giết hết 12 gia tộc kia. Chính vì những lẽ trên mà cô phải cẩn thận từng tí một khi sống. Giá như bây giờ mình được làm chính mình, người đó là ai? Nếu mà bảo đêm hôm đó chỉ một mình gia đình Ophiuchus thôi thì chưa thể đánh được hết họ. Còn một số gia đình nữa luôn luôn thông đồng với nhà cô. Các bạn còn nhớ Jin, Xà Phu và cô Thiên Dương chứ? Họ là những nhân vật bí ẩn. Xà Phu thì ngay từ đầu anh không có cảm tính gì với bọn trẻ. Nhiệm vụ của anh là làm họ tin tưởng anh và hại họ dần dần và từ từ. Nhưng khi kế hoạch sắp đạt được, anh gặp cô Thiên Dương. Ngày hôm đó, anh là người đã bắt cô Dương. Anh là người đã làm tất cả những gì không nên làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh bỏ cô vào cái tù đấy, nhưng lại thông đồng với bọn nhỏ cứu cô ấy ra. Có lẽ anh đã bị cái thứ tình yêu kia làm cho mù quáng. Bản thân anh biết rõ, vì sao anh được đưa xuống. Bản thân anh biết rõ, bọn trẻ này là ai, nhưng anh lại cố chấp không nói. Cô Thiên Dương thì ngay từ đầu là do phụ huynh của ma kết đưa xuống. Nhưng cô đã phải đấu tranh tư tưởng, cô là người của Ophiuchus trà trộn vào, càng tiếp xúc cô lại càng thấy bọn trẻ này không đáng bị thế. Cô quyết định không hại chúng nó và sẽ giúp chúng nó đến cùng. Cô tự hứa như vậy nhưng không biết sự thật sẽ ra sao. Jin là một nhân vật bí mật, khả năng của cô bằng với thiên yết và chỉ thua ma kết. Cô cũng giống Akira là thích thiên yết, nếu Akira là một quân cờ thì cô chính là người đã cầm những quân cờ đó. Cô nắm tất cả trong lòng bàn tay và chỉ đang chờ thời cơ để xuất hiện. Ba người họ đã được gọi lại Magi sau khi 12 chòm sao trở lại vài ngày. Họ đang dần dần nắm bắt lại mọi thứ, và, một trận chiến nữa sắp bắt đầu. Cách chương.